ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517, chương 51, đại thế bắt đầu. Hoàn toàn như trước đây trong văn phòng, quỷ ảnh đang tiếp thụ Trần Khuynh Địch chất vấn. Xin đại nhân yên tâm, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, là một loại vô cùng đơn giản uyển chuyển cự tuyệt phương thức. Ngươi quên ta trước đó nói, nữ hài tử đều là không thẳng thắn, muốn đem cách nghĩ của các nàng trái lại đối đãi, cho nên làm nhìn phía dưới các nàng là đáp ứng ngươi. Nhưng trên thực tế nhưng thật ra là ở cự tuyệt ngươi. Thực sao? Đối mặt lời thề son sắt quỷ ảnh, Trần Khuynh Địch vẻ mặt hoài nghi nói ra. Đại nhân, quỷ ảnh biểu tình nghiêm túc, dịch dung sau tấm kia thành thục nam nhân bề ngoài tại thời khắc này đưa cho Trần Khuynh Địch một loại thân kinh bách chiến cảm giác, để cho hắn không tự chủ được tín nhiệm lên. Ta trước kia cũng nói qua a, ta thế nhưng là yêu đương đại sư hô, không nên hoài nghi ngươi quỷ ảnh lão sư, ngoặc kép, cho nên nói ta hiện tại, bằng hữu của ta hiện tại kỳ thật đã gối cao không lo. Không sai, tuy nhiên mặt ngoài là bị dây dưa đến, nhưng trên thực tế đã triệt để thoát khỏi loại này khốn nhiễu. Có thể không cần lo lắng nữa loại chuyện như vậy. Là, a ha, Trần Khuynh Địch càng vui vẻ trực tiếp nhảy. Một cao hứng, chuyển tay từ trong túi chữ vật lại lấy ra một mai đan dược đưa tới quỷ ảnh trong tay. Chân thành tha thiết vạn phần nói ra, tạ ngươi quỷ ảnh, ta không đúng, bằng hữu của ta hiện tại tuyệt đối siêu cảm tạ ngươi. Viên đan dược này ngươi liền bắt lại a. Đây, quỷ ảnh thần sắc động lại, nhìn xem vẻ mặt chân thành Trần Khuynh Địch, liên tưởng đến bản thân vừa rồi cái kia một trận lời nói. Một cỗ hố Trần Khuynh Địch cảm giác áy náy ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Mới là lạ liệt, ta quỷ ảnh lương tâm không chỉ có không đau, thậm chí còn nhảy nhót tưng bừng đây. Nói đùa, đem cẩm y vệ đại lượng công tác toàn bộ ném cho ta. Hoàn toàn là một vung tay trưởng quỹ, còn đặc biệt chạy đến trước mặt mình đến tú ân ái. Ta quỷ ảnh hôm nay nếu là không hảo hảo bẫy ngươi một lần, sớm muộn sẽ tâm niệm không thông đạt, ngươi liền thỏa thích ở trong tu la chàng hào hào dãy rủa a. Ý niệm tới đây, quỷ ảnh nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, đa ta đại nhân. Đại nhân không cần khách khí với ta, đây chỉ là ta phải làm. Đâu có đâu có, thực sự là nhờ có ngươi a ha ha ha. Không khách khí không khách khí. Ha ha ha ha, trong văn phòng, hai người vui sướng tiếng cười lâu dài không dứt. Mà cùng lúc đó, Thuần Dương cung Thái Hoa Sơn, Vạn Thọ cung bốn phía, Phi Diêm đấu cũng, cung điện san sát, xem như Thái Hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ thường ngày bế quan đại điện. Vạn Thọ cung tầm quan trọng có thể nghĩ, là lịch đại Thuần Dương cung trưởng giáo Chí Tôn mới có thể chỗ ở. Tọa lạc ở cả tòa Thái Hoa Sơn trong địa mạch tâm mà vây quanh Vạn Thọ cung. Còn có 7749 tòa cung điện, ở tại nơi này chút cung điện bên trong, tuyệt đại đa số đều là Thuần Dương cung thế hệ trước võ giả. Trong đó nhiều hơn phân nửa đều là hợp đạo tôn giả cảnh tu vi. Cầm đầu 4 tòa đại điện người sở hữu, càng là võ đạo tông sư cảnh giới thâm niên trưởng lão. Đương nhiên, Thuần Dương cung cũng liền còn lại 4 vị này thế hệ trước võ giả. Qua nhiều năm như vậy, Thuần Dương cung ở võ đạo tông sư trở lên tu vi cường giả về số lượng vẫn luôn là áp đảo tính bất lợi. Hơn nữa tất cả đều là thế hệ trước võ giả, sức chiến đấu đã sớm suy yếu. Nếu như không phải còn có trưởng giáo Ninh Thiên Cơ, còn có thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ hai vị chống đỡ lời nói, Thuần Dương cung đã sớm đảo bế. Bất quá ở Trần Khuynh Địch đột phá hỏa luyện kim đan, Dương Trùng tứ nữ thành tựu võ đạo tông sư về sau, loại này tình trạng quẫn bách liền không tồn tại nữa. Không bằng nói Thuần Dương cung hiện tại thế nhưng là phát triển không ngừng a. không chỉ có thế hệ trẻ tuổi võ giả tốc độ phát triển ra ngoài ý định. Hơn nữa nguyên một đám rất được bọn họ những cái này trưởng lão chân truyền. Thậm chí ngay cả Mặc Môn đều cho đánh cướp. Phải biết cái kia Trạch ở Đông Hải cả ngày dựa vào bán đồ liền có thể kiếm nhiều tiền thánh địa. Bọn họ thế nhưng là đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy a. Về phần Thuần Dương cung bởi vậy đại đại đắc tội Mặc Môn. Chút chuyện nhỏ như vậy, ở đây trưởng lão cơ hồ mỗi một cái đều là khịt mũi coi thường. Chỉ thiếu chút nữa chỉ người ta cái mũi mắng to. Ta Thuần Dương cung sẽ sợ Mặc Môn sao? Bọn họ có kích toái mệnh tinh võ giả sao? Bọn họ đánh thắng được chúng ta sao? Vừa nói cái gì? Đánh không lại. Quản chi cọng lông a. Cho nên hồi trước Thái Thượng trưởng lão đem những tin tức này truyền về Thuần Dương cung. Những cái này thế hệ trước các trưởng lão thế nhưng là vui vẻ không được. Thậm chí còn ở trưởng lão điện bên trong cử hành một trận đồ nướng đại hội. Kết quả dùng sức quá mạnh, kém chút đem toàn bộ trưởng lão điện đều cho đốt lên. Còn rước lấy tông môn chấp pháp điện can thiệp. Kết quả đến đây chấp pháp đệ tử liền lúng túng phát hiện. Nhà mình chấp pháp điện thủ tọa trưởng lão, chính vẻ mặt chê cười đứng ở, tùy ý phóng hỏa cái kia một đám người bên trong. Lần kia chuyện ngoài ý muốn phát sinh về sau, hưng phấn các trưởng lão cũng coi như là tiêu ngừng lại. Vạn Thọ cung bốn phía trưởng lão điện nhóm cũng coi là một lần nữa bình tĩnh lại. Ngay tại lúc hôm nay, ở vào Thái Hoa Sơn địa mạch trung tâm Vạn Thọ cung, lại là đột nhiên rung động kịch liệt, bạo phát ra một trận ánh sáng chói mắt, ầm ầm, Vạn Thọ cung hạng gì trọng địa, cơ hồ là trong nháy mắt, bốn phía 49 tòa trưởng lão điện liền cùng lúc bạo phát ra khí tức. Từng vị trưởng lão nhao nhao từ riêng phần mình trưởng lão điện bên trong bay vọt mà ra. Biểu tình kinh hãi nhìn về phía Vạn Thọ cung phương hướng. Nhất là cầm đầu bốn vị võ đạo tông sư trưởng lão. Đây là có chuyện gì? Vạn Thọ cung chấn động. Chẳng lẽ trưởng giáo xảy ra chuyện gì? Không có khả năng. Đối với Ninh Thiên Cơ, ở đây bốn vị trưởng lão là đáp lại tuyệt đối tín nhiệm. Không có trải qua cái thời đại kia vĩnh viễn không cách nào lý giải. Ninh Thiên Cơ đến tột cùng là lấy như thế nào tư thái hoành không xuất thế. Ngăn cơn sóng dữ, đem sụp đổ Thuần Dương cung mạnh mẽ kéo lại, trọng trấn thánh địa danh tiếng. Dần già, ở bốn vị trưởng lão trong lòng, Ninh Thiên Cơ căn bản chính là vô địch. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Tối thiểu Ninh Thiên Cơ xuất đạo đến nay phàm là ở ngoài sáng đánh khung, liền không có một trận là thua. Về phần những cái kia tỉ như khiêu chiến đại càn thánh thượng loại hình trong bóng tối đánh thua. Nói đùa, loại này ảnh hưởng ta Ninh đại trưởng giáo uy vọng sự tình. Làm sao có thể để người ta biết liệt? Ngay tại rất nhiều trưởng lão biểu tình nghi hoặc cầm đầu bốn vị võ đạo tông sư cảnh trưởng lão thậm chí đang suy nghĩ có muốn hay không đi Vạn Thọ cung cầu kiến Ninh Thiên Cơ. Hỏi thăm một chút tình huống thời điểm, các vị tiền bối, đến Vạn Thọ cung thấy ta, cầm đầu bốn vị trưởng lão khóe mặt giật một cái, Ninh Thiên Cơ thanh âm ở tại bọn hắn bên tai lặng yên vang lên. Mặc dù bàn về tu vi Ninh Thiên Cơ vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu, nhưng là bàn về bối phận bọn họ thật đúng là so Ninh Thiên Cơ lớn. Bất quá bọn hắn cũng có khả năng ở trước mặt Ninh Thiên Cơ tự cao tự đại là được. Tiếng kêu tiền bối, càng nhiều cũng là xuất từ Ninh Thiên Cơ chính chủ đối những cái này Thuần Dương cung thế hệ trước. Tôn trọng, bốn vị trưởng lão lập tức thả người hướng về Vạn Thọ cung phương hướng bay đi. Mà bao phủ Vạn Thọ cung cột sáng, duy trì trọn vẹn 3 ngày về sau, mới dần dần tán đi. Ngày kế tiếp, Thuần Dương cung trưởng giáo Ninh Thiên Cơ ngoài ý muốn bỏ mình tin tức truyền khắp toàn bộ thiên hạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.